Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256. Các ngươi trước phân ra thắng bại tới. Chu Hạ, ngươi lựa chọn đi, nàng, hay là ta, từ từ dưới tình thế cấp bách, chỉ một bên đại mật mật. Đối với Chu Hạ bá đạo nói, ít nhiều Chu Hạ có chút kinh ngạc. Này ra miệng kim ưng nữ thần sao? Nghĩ ra ẩn núp thuộc tính rốt cuộc phải hiển lộ sao? Đại mật mật trong con ngươi nhưng là lóe lên buồn cười quang mang. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chọc giận đối phương. Nàng rất quen thuộc Chu Hạ tính cách. Như vậy để cho hắn lựa chọn. Đây chẳng phải là bị đuổi mà mắc cỡ. Chu Hạ, ngươi nói a, ngươi rốt cuộc chọn ta. Hay lại là chọn nàng? Thấy Chu Hạ kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt của Tư Tư chứa đựng lệ quang, cắn răng nói, mật mật, ngươi về phòng trước đi, ta theo Tư Tư có lời. Chu Hạ tức giận nhìn về phía gió thổi lửa cháy mật mật. Loại này sự tình không gạt được, sớm muộn sẽ ra ánh sáng. Hắn ngược lại cũng không tức giận, ta nơi nào có căn phòng? Đại mật mật mặt đầy khó chịu trả lời, nàng căn bản không mướn phòng, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên a. Tư Tư nghe nói như vậy, một điểm cuối cùng may mắn cũng không có. Này nếu không phải loại quan hệ đó, một cái nữ thế nào cũng không mướn phòng lúc này. Mật mật, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi và lão hồ vương vấn không dứt được, chả thế nào tới dây dưa Chu Hạ? Tư Tư cất cao giọng, cơ hồ cuồng loạn chất hỏi, ngươi không nên nói bậy, ngươi và hắn là công ty an bài CP, chúng ta cũng chỉ là màn ảnh CP, đại mật mật căn bản không thừa nhận. Phản bác một câu, nhìn về phía Chu Hạ, quả nhiên thấy Chu Hạ sắc mặt khó coi mà nhìn bọn họ. Chu Hạ, chuyện này ngươi rõ ràng nhất a, ngươi sẽ không tin nàng chứ? Chúng ta đi năm rất sớm có thể liền ở cùng nhau nữa à? Đại mật mật vội vàng giải bày. Chu Hạ, ngươi không nên tin nàng. Nếu như ngươi không tin, ta đem lão hồ gọi tới. Chúng ta hỏi hắn, hắn chính là vì nàng mới sớm như vậy tới tinh thành. Nếu không hắn sẽ không cùng chúng ta ở một chiếc trên phi cơ. Tư Tư từng bước ép sát với Chu Hạ cường điệu nói. Chu Hạ đã đến phát tác bên bờ, hai nữ nhân ở trước mặt hắn nhấc một cái nam nhân. Mặc dù là đi qua thức, đây là rất không được tự nhiên a. Hắn còn không nói gì, đại mật mật đã nổi giận. Liễu Tư Tư, ngươi không nên mơ mộng rồi. Coi như ngươi dùng loại này thủ đoạn đem ta từ Chu Hạ bên người đuổi đi, hắn cũng sẽ không là ngươi. Đủ rồi, Chu Hạ lại không nhịn được. Trầm mặt quát lên, hai người thấy Chu Hạ sắc mặt lạnh giá, bá đạo như vậy cường thế, không khỏi cũng nhớ tới trên phi cơ sự tình, cũng cúi đầu không nói lời nào, có chút sợ hãi. Tư Tư, là ngươi nói cho lão hồ, mật mật hôm nay theo chúng ta một cái máy bay, trợ giúp hắn tạo cơ hội sao? Chu Hạ trầm giọng hỏi, hắn và Tư Tư tối hôm qua chung một chỗ. Trong lúc mật mật phát tới tin tức, hỏi qua hắn lúc nào tới tinh thành, ánh mắt của Tư Tư lóe lên, ngược lại phản bác, vậy thì như thế nào? Ta vừa không có làm sai, nơi này ta tối nên giận mới đúng chứ, ai biết các ngươi thật là loại quan hệ này, ngươi tối nên giận, ngươi cũng phải kim ưng nữ thần rồi, bây giờ nhân khí đều vượt qua ta, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Ở một bên đại mật mật giễu cợt, ngươi lại tới trách ta, là ngươi tự mình không nhãn quang buông tha, ban đầu là như vậy, hôm nay lại như vậy, dựa vào cái gì toàn bộ tốt sự tình cũng nên ngươi. Tư Tư đột nhiên bộc phát, rất là ủy khuất, đây là muốn làm gì? Muốn lẫn nhau ra ánh sáng của cải sao? Ở một bên Chu Hạ nhìn, nghe bọn họ trong lời nói lời ngầm. Càng phát ra cảm thấy có trò hay để nhìn. Liễu Tư Tư, ngươi, không nên không biết đủ. ngươi không cần có điểm thành tích liền phiêu, không biết tự mình là ai. Sang năm ta cung phát hình rồi, ta như thường vượt qua ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng, sang năm ta còn có bộ bộ kinh tâm rồi. Khẳng định so với ngươi kia chép lại nát cung rất nhiều. Chép lại, Chu Hạ, hắn nói ngươi chép lại. Đại mật mật cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ở một bên xem kịch vui Chu Hạ. Ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta nói là cái kia với sao sao. Từ từ nổi giận, nhấc tay chỉ mật mật, dám nói không dám nhận. Chẳng lẽ cung biên kịch không có Chu Hạ sao? Mật mật bắt Tư Tư trong lời nói chỗ sơ hở, không tha thứ, ta liều mạng với ngươi, ngươi cứ tới. Mắt thấy hai nữ nhân va chạm vào nhau, lẫn nhau bắt được đối phương cánh tay, Chu Hạ cau mày, cũng nhìn không được nữa rồi, lạnh lùng nói, đủ rồi, hai người các ngươi thật đúng là muốn lên thủ à, hai người cũng mới vừa ôm ở đồng thời. Bắt đối phương cánh tay mới bắt đầu lôi xé, bị Chu Hạ tiếng quát hù dọa, cũng dừng động tác lại, nhưng vẫn là không có tách ra. Các ngươi cũng thật là lợi hại, ta coi như là biết, Thích Ca Mưu Ni tại sao để hậu cung 3000 xuất ra. Đi, hai người các ngươi muốn khai chiến đúng không? Được, ta cho các ngươi đằng địa phương. Các ngươi phân ra thắng bại, rồi hãy tới tìm ta. Chúng ta từ từ nói. Chu Hạ phát hiện hai người còn không tách ra, ném xuống những lời này, bỏ lại hai người xoay người rời đi. Vĩnh viễn không muốn cách chiến trường quá gần a. Bịch, cửa đóng lại âm thanh vang lên. Trong căn phòng chỉ để lại hai người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là đẩy đối phương một cái. Nhưng là tách ra, hai người lẫn nhau đối mặt. Hận không thể ăn đối phương. Qua một lúc lâu, Tư Tư mở miệng trước, Dương Cáo nhỏ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi chủ động buông tha Chu Hạ, bây giờ lại tới dây dưa hắn. Ngươi kia từ trước đến giờ tự cho là đúng cao ngạo đây. Đại mật mật nghe nói như vậy, bị bóc vết sẹo, nhất thời thẹn quá thành giận. Như thế nào đây? Ta chính là không để cho ngươi tốt quá. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, kia ngươi chờ xem đi. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được ước muốn. Phải không? Ngươi là giả bộ ngu, hay là thật ngốc? Không có ta lời nói, ngươi cho là hắn cũng chỉ có ngươi một nữ nhân mà. Đại mật mật lạnh giọng giễu cợt nói. Ngươi có ý gì? Từ từ sắc mặt âm tình bất định. Ngu si, tự mình suy nghĩ. Lười với ngươi nói nhảm, ta đi tìm hắn, không được, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra rồi. Tư Tư tiểu chạy tới ngăn lại đại mật mật, ngươi không nên ép ta thật động thủ nha. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thật muốn để cho hắn yêu một mình ngươi, vậy ngươi hay lại là cho sớm rời đi được. Ta, ngươi không nên nói bậy, Chu Hạ không phải là ngươi nói thế nào loại người. Tư Tư hơi sững sờ, không có bao nhiêu tự tin phản bác. Lời này ấy ngươi tự mình tin sao? Đại mật mật tức giận phản bác. Tư Tư trầm mặc, không có trả lời. Nàng vốn đang ôm may mắn, nhưng hiện tại xem ra là vọng tưởng. Trước mắt cái này đã từng khuê mật, buổi chiều gặp phải cái kia Trịnh Tiểu Xương phòng trừng cũng có vấn đề. Ngoài ra còn có không biết. Hơn nữa Chu Hạ công ty nhiều như vậy đẹp đẽ nữ nghệ sĩ, người người đều là gần thủy lâu đài, nàng cũng khó lòng phòng bị. Ngươi không lời có thể nói, liền tranh thủ thời gian để cho mở, ta đi tìm hắn. Đại mật mật vẹt ra Tư Tư, vọt ra khỏi phòng. Tư Tư do dự một chút, cũng đuổi bám chặt theo. Chu Hạ làm bộ tức giận đi ra cửa phòng, liền thấy hốt hoảng muốn chạy trốn Kim Ương Ương, hiển nhiên là ở nằm úp sấp chân tường. Hắn nhất thời có chút tức giận, một cái lôi Kim Ương Ương liền đi, đưa nàng kéo tới hành lang nơi bóng tối, tức giận nói, nông suy nghĩ quát rồi, làm gì mang Tư Tư đến phòng ta còn không nói cho ta biết. Kim Mông Ương bị Chu Hạc sợ hết hồn. Ta mới vừa cho nàng mở cửa, mới nói rồi mấy câu nói. Các ngươi trở về a, ngươi không muốn tranh cãi. Ai cho ngươi cho nàng mở ta cửa phòng? Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Thế nào, không cho ta làm phụ tá rồi, liền đối với ta sự tình không để ý đây? Không phải là, ông chủ, ta làm sao có thể không để ý? Nàng nói là ngươi để cho nàng trước chờ, ta cũng không thể không cấp nàng khai môn a. Được, lần này bỏ qua ngươi, sau này động điểm suy nghĩ đi. Còn nữa, khác nằm úp sấp góc tường, ngươi muốn làm gì à? Ta sai lầm rồi, ông chủ, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Kim Ương Ương mau nhận sai, nghe lén ông chủ đây chính là đại kỵ húy. Làm sao bây giờ, rau trộn, ta hồi sở chiêu đãi căn phòng. Ngươi này đi ra, hai cái tiểu hài làm sao an bài? Chu Hạ nghĩ tới Tống Tổ Nhĩ còn có Lưu Hạo Nhiên. Há, bọn họ đã nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta trở về kinh. Hai người đang khi nói chuyện ngồi dưới thang máy đến, đi ra quán rượu, trở lại bên cạnh mang quả thai sở chiêu đãi. Mới ra thang máy, Chu Hạ liền thấy phòng hắn ngoài, một cái thân ảnh quen thuộc ở quanh quẩn. Không phải là Tiểu Xương đồng học, còn có ai? Hắn không khỏi nhướng mày một cái. Vậy làm sao đều đuổi đến cùng nhau? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?